Yêu em, chờ em. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phì một tiếng bật cười, còn anh không khách khí trực tiếp xách cổ thằng bé lên. Nhóc con, không phải chú đã nói rồi sao? Cô ấy là của chú rồi. Cô thấy chưa? Chú ấy bạo lực lắm, cô đừng lấy chú ấy nữa. Câm miệng, muốn biết thế nào là bạo lực chân chính không? Chú là đồ dạ xoa. Nhóc con miệng còn hơi sữa. Chú mới uống sữa ý, cháu cai sữa từ 10 năm trước rồi. Em, thấy một lớn một nhỏ chẳng thèm để ý hình tượng cãi nhau, cô không khỏi giờ khóc giờ cười. Mệt họ còn nhiều sức lực như vậy, cứ đụng đến nhau là gây gổ với nhau, thật không hiểu kiếp trước họ có mối thù không đội trời chung gì. Quảng cáo, mặt trời buông mình sau dãy núi, một màu đỏ rực nhuộm đẫm từ chân trời cho tới những tán cây. Xa xa từng đàn chim sải cánh vội vã bay về nơi làm tổ. Đâu đó văng vẳng tiếng dế kêu kéo dài, não lòng mà ai oán. Ở một mỏm đá trên sườn núi, Hải Lam giang hai tay tận hưởng cảm giác ánh chiều tà vây quanh mình. Ánh mắt cô sáng rỡ, không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Thật đẹp, Đình Phong mỉm cười, nhìn cô đầy dịu dàng. Thích không, hôm trước lên núi anh tình cờ phát hiện ra nơi này. Thích, nếu em thích khi nào tuần trăng mật chúng ta sẽ đến đây. Anh cô bỗng do dự, một lát sau ngập ngừng hỏi, cái đó. Có thể rời đám cưới lại được không? Cảm nhận cơ thể anh thoáng buộc chặt cô vội kéo tay anh giải thích. Không phải em không muốn, chỉ là em muốn chờ tịnh yên. Xin lỗi, làm anh không vui. Coi như là em chưa nói gì đi, anh đã đợi cô quá lâu, đáng lẽ cô không nên ích kỷ yêu cầu vô lý như thế. Anh khẽ thở dài, không khỏi thầm mắng tên kia vô dụng, lâu như vậy còn chưa có chút tiến triển nào. Chợt anh cúi xuống ôm cô vào lòng, thật lâu sau mới rầu rĩ trả lời. 2 tháng, hả, chỉ 2 tháng, sau đó chúng ta lập tức trở về. Không ngờ rằng Đình Phong sẽ đáp ứng, Hải Lam hơi ngẩn người, tiếp đó mừng rỡ níu áo anh. Thật sự, quà, thấy cô còn ngây ngốc, anh không ngại. Tốt bụng, nhắc nhở, anh chờ em lâu như vậy, em sẽ không làm gì đền đáp anh. Mặt cô bất giác đỏ lên, nhìn quanh một lát rồi kiễng mũi chân, nhanh chóng thơm vào má anh. Được chưa, em đang dỗ trẻ con à, anh không cần thì thôi, cô giận muốn tránh khỏi vòng tay anh lại bị anh giữ lại, môi anh phút chốc phủ lên môi cô tận tình thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Ánh nắng bao bọc hai người bọn họ trên mặt đá trơn nhẵn, bóng anh lồng vào bóng cô, giống như vĩnh viễn không bao giờ chia lìa. Quảng cáo, cách chương.